Vạn đạo Long Hoàng, chương 40, Chu Tước Viện đệ nhất cao thủ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đem làm Lục Minh cùng Phong Vũ dọc theo Chu Tước đồ tiêu chí đi về phía trước hơn 20 ở bên trong về sau. Mặt trời đã xuống núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, xuất hiện từng đám đống lửa. Tại trong bóng đêm nhảy lên. Vù, vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Ngăn cản hai người đường đi. Các ngươi là người nào? Nơi này là ta Chu Tước Viện căn cứ. Các ngươi thế nhưng là Chu Tước Viện đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trong đó hỏi, đúng vậy, chúng ta đúng là Chu Tước Viện đệ tử, ta tên là Phong Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vũ nói, ha ha, nguyên lai là Phong Vũ sư muội, mau mau cho mời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước đống lửa chỗ. Truyền đến một đạo tiếng cười. Một thanh niên hướng bên này đi tới. Người thanh niên này. Dáng người cao gầy. Hai cánh tay rất dài. Ánh mắt thời gian lập lòe. Cho nhân một loại cảm giác nguy hiểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải. Là ngươi, chứng kiến người thanh niên này. Phong Vũ hơi kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đúng là Ân Khải. Lục Minh con mắt ánh sáng cũng là lóe lên. Trước khi vừa mới bắt đầu thí luyện thời điểm, Lục Minh liền hướng Phong Vũ nghe ngóng qua một ít tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Tại Chu Tước Viện này một đám nhân vật mới trong đó. Được xưng là đệ nhất cao thủ. Nghe nói, hắn thức tỉnh chính là năm cấp huyết mạch. Năm gần 17 tuổi. Tựu tu luyện đến vũ sư tứ trọng chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải ánh mắt tại Lục Minh trên người xẹt qua. Cũng không có bao nhiêu chú ý. Cuối cùng dừng lại tại Phong Vũ trên người. Nói, Phong Vũ sư muội, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Ân Khải mang theo Phong Vũ cùng Lục Minh. Hướng trong đó một đống lửa đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này phiến địa phương. Đốt lên năm chồng chất đống lửa, tụ tập gần 50 nhân, tất cả đều là Chu Tước Viện đệ tử. Lục Minh bọn hắn đi vào này chồng chất đống lửa bốn phía. Tổng cộng có 8 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng 8 người này, khí tức đều thập phần cường đại, rõ ràng đều là vũ sư cảnh cao thủ, thậm chí trong đó có mấy người khí tức cường đại, viễn siêu bình thường vũ sư nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này nhìn về phía Phong Vũ. Cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Về phần Lục Minh, bọn họ không có nhân nhận thức. Cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tự nhiên trực giác xem nhẹ. Ân Khải sư huynh, những Chu Tước đó đổ. Là các ngươi khác hạ a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vũ hỏi, đúng vậy, chính là ta gọi nhân khác hạ đấy. Phong Vũ sư muội, chắc hẳn các ngươi cũng là chứng kiến Chu Tước đồ mới đến nơi đây a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải khẽ mỉm cười nói. Phong Vũ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, chúng ta xác thực là chứng kiến Chu Tước đồ mới đến đấy. Muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ân sư huynh, người khác hạ Chu Tước đồ, triệu tập chư vị đồng môn, là bởi vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong sư muội, chắc hẳn ngươi cũng biết, lúc này đây, thế nhưng là có một khối 500 điểm tích lũy thiết bài đấy. Ân Khải ánh mắt lóe lên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 500 điểm tích lũy thiết bài. Chẳng lẽ các ngươi đã phát hiện 500 điểm tích lũy thiết bài? Phong Vũ giật mình hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Lục Minh cũng lắp bắp kinh hãi. 500 điểm tích lũy thiết bài, có thể nói là sở hữu tất cả cao thủ đều mơ tưởng lấy được. Bởi vì chỉ cần đạt được này khối thiết bài, này lúc này đây rất có thể đạt được thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khối 500 điểm tích lũy thiết bài là trọng yếu nhất, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải gật đầu nói, không chỉ có là chúng ta Chu Tước Viện phát hiện, mà ngay cả Bạch Hổ Viện, Thanh Long Viện, Huyền Vũ Viện đều phát hiện, cho nên ta mới chịu tụ tập nhân thủ. Lúc này đây này khối 500 điểm tích lũy thiết bài quyết không thể rơi tại cái khác ba viện trong tay người. Chúng ta Chu Tước Viện, thế nhưng là đã liên tục 8 năm không có xuất hiện tân nhân vương rồi. Ân sư huynh, người là muốn cướp lấy này khối 500 điểm tích lũy thiết bài, trở thành năm nay tân nhân vương rồi hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vũ ánh mắt lóe lên nói, đó là đương nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên, nhất cái lạnh lùng thanh niên nói, năm nay Chu Tước Viện, ngoại trừ Ân Khải sư huynh, ai có tư cách trở thành tân nhân vương? Phong Vũ có chút bĩu môi, từ chối cho ý kiến, hỏi, vậy các ngươi cũng biết, này 500 điểm tích lũy tại cái gì yêu thú trên người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tại một đầu biến dị áo giáp màu đen cự tích trên người. Này đầu áo giáp màu đen cự tích, thế nhưng là cấp 2 cửu trọng yêu thú, chính diện một trận chiến lời mà nói, chúng ta tứ đại viện không ai có thể đạt được này khối điểm tích lũy thiết bài. Cho nên, chúng ta bốn viện thương nghị tốt rồi. Áo giáp màu đen cự tích ưa thích ăn ngân nhãn thỏ. Chỉ cần bắt đến đầy đủ ngân nhãn thỏ, tại đây chút ít ngân nhãn thỏ trong cơ thể để vào mê hồn tán, thì có thể làm cho biến dị áo giáp màu đen cự tích lâm vào ngủ say. Đến lúc đó, tứ đại viện, tất cả bằng bổn sự, tranh đoạt 500 điểm tích lũy thiết bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào Phong sư muội, lưu lại giúp ta giúp một tay a? Ân Khải nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giúp ngươi giúp một tay, chuyện này hậu báo thù như thế nào tính toán? Lục Minh đột nhiên hỏi. Thù lao? Cái gì thù lao? Ân Khải nhíu nhíu mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ tương trợ, đương nhiên cần thù lao. Như vậy đi, chúng ta giúp ngươi đạt được 500 điểm tích lũy thiết bài, đạt được tân nhân vương vị, nhưng là đệ nhất danh cái kia khỏa ngưng linh quả, cho chúng ta làm thù lao như thế nào đây? Lục Minh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chủ yếu mục tiêu là ngưng linh quả, chỉ cần có thể đạt được ngưng linh quả, trợ giúp Ân Khải lại có gì phương? Người muốn ngưng linh quả? Ân Khải sắc mặt trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi quá không tán thưởng rồi. trợ giúp ân sư huynh đạt được tân nhân vương. Đây là ta Chu Tước Viện cộng đồng vinh dự. Chỉ cần là Chu Tước Viện đệ tử, nên vô điều kiện ra tay. Ngươi rõ ràng còn muốn thù lao. Quả thực buồn cười. Bên cạnh, cái kia lạnh lùng thanh niên âm trầm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này tên là Nguyên Lãng. Là này một đám Chu Tước Viện nhân vật mới đem làm một người trong phi thường nổi danh đích thiên tài. Nhất thân tu vị, đạt đến vũ sư tam trọng. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, hắn xem như đã biết. Này Ân Khải sở dĩ khắc hạ Chu Tước Đồ, triệu tập Chu Tước Viện đệ tử. Cảm tình muốn người khác làm không công, giúp hắn cướp lấy tân nhân vương vị đâu. Nhưng Lục Minh cũng không có giúp người khác làm không công đích thói quen. Huống chi, Lục Minh cùng bọn hắn, quen thuộc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tước Viện cộng đồng vinh dự, thật đúng là nói đường hoàng đâu. Lục Minh nhìn về phía Nguyên Lãng, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng dáng tươi cười. Nói, nếu là vì Chu Tước Viện vinh dự, có thể a hát, đến lúc đó đạt được 500 điểm tích lũy thiết bài. Giao cho ta, lại để cho ta đạt được tân nhân vương. Đồng dạng cũng là vì Chu Tước Viện vinh dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Ân Khải, Nguyên Lãng bọn người sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên Lãng càng là quát. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng tân nhân vương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Nhìn về phía Phong Vũ nói. Phong sư tỷ, ngươi là ý định ở tại chỗ này vẫn là... Ta tửu không phụng bồi rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không có hứng thú. Chúng ta đi thôi. Phong Vũ nói. Cùng Lục Minh quay người tựu phải ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đứng lại cho ta. Nguyên Lãng hét lớn một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, hắn thân ảnh lóe lên. Chặn hai người đường đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải, người đây là ý gì? Phong Vũ biến sắc, quay người nhìn về phía Ân Khải nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khải lộ ra nhất cái âm trầm dáng tươi cười. Nói, lúc này đây, ta nhất định phải đạt được đệ nhất danh. Cho nên, đem các ngươi trên người điểm tích lũy thiết bài đều giao ra đây a, Ân Khải. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không có nghĩ đến cái này Ân Khải rõ ràng hèn hạ như vậy. Các ngươi không xuất lực cũng được, lưu lại điểm tích lũy thiết bài lại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Lãng nhìn xem Lục Minh, sắc mặt mang theo vẻ khinh thường. Ta muốn đi, bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta. Cút ngay, chó ngoan không cản đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh, tiểu tử, người thật đúng là hung hăng càn quấy. Nhưng là hung hăng càn quấy, cũng muốn có hung hăng càn quấy tiền vốn. Cho ta xem người có cái gì tiền vốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Lãng quát lạnh, ngón tay như ưng chảo. Nhất chảo hướng về Lục Minh chộp tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.